Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420, chương 418, bốn thần cốc. Cái này kéo xe dùng heo rừng rõ ràng không phải là thông thường dã thú. Thân dài tới 3 mét dài. Mido, thay vì nói là heo rừng, chẳng bằng nói là tê giác càng khiến người ta gửi tin tới phục một chút. Hiển nhiên là thần thú lực lượng kiệt tác, mà xe ngựa kia cũng rất là bất phàm. Thoạt nhìn hình như là tự nhiên mọc ra. Phía trên hoàn toàn không có loài người gia công qua vết tích. Chắc là thụ thần tạo vật rồi. Xe ngựa chạy tại con đường bằng phẳng lên, không chút nào lắc lư. Con đường này thẳng tắp mà thông suốt, bằng phẳng không có có một tí lên xuống. Dĩ nhiên chính là thổ kiệt tác của thần rồi. Ba người ngồi trên xe ngựa, một bên tiến tới, một bên tấm tắc kêu kỳ lạ. Cái này bốn lực lượng của thần thật đúng là không chỗ nào không có mặt a. Có thể đem những lực lượng này lợi dụng đến như thế sinh hoạt hàng ngày bên trong. Cái này hàng linh sẽ ngược lại thật là có chút ít ý tưởng đây. Lại nói, một hồi ngươi có thể phải cẩn thận một chút. Sở ca nói với tân cửu nương, chúng ta chết nhiều lắm là sẽ bị đuổi về thế giới cũ. Ngươi nếu là chết mà nói, thật có thể chết rồi. Tân cửu nương gật đầu một cái, yên tâm đi. Ta tùy thân mang theo lỗ hổng bản vẽ. Vạn vừa gặp phải nguy hiểm, liền mở ra phó bản. Quản nó bốn thần năm thần, hết thảy treo ngược lên đánh. Xe ngựa ước chừng chạy 2 giờ. Rốt cuộc, một tòa tạo hình kỳ lạ núi lớn xuất hiện tại trước mắt ba người. Cái này còn nhờ vào con đường bằng phẳng. Nếu như đổi lúc trước, cái này 70 dặm đường chạy lên cả ngày cũng chưa chắc có thể chạy đến đây. Cái kia lái xe tế, Ti nói, phía trước chính là bốn thần sơn rồi. Các trưởng lão liền sinh hoạt tại ngọn núi kia bên trong. Nói là núi, trên thực tế nhưng là bốn tòa cân đối đỉnh núi. Với nhau liên tiếp, chỉ có tại dãy núi tiếp nhận địa phương chừa lại bốn cái lỗ hổng. Thoạt nhìn giống như một tòa thành trì bốn cái cửa thành một dạng. Trong chỗ hổng mặt chính là một cái do bốn ngọn núi vòng quanh sơn cốc. Theo xe ngựa càng ngày càng đến gần cửa vào sơn cốc, liền có càng nhiều hơn xe ngựa xuất hiện tại chung quanh. Những xe ngựa này đều là do hắc bào tế ti cưỡi. Có dùng lộc kéo, có dùng heo rừng kéo, thậm chí còn có dùng gấu trúc tới kéo. Không sai, chính là gấu trúc, chỉ bất quá hình thể lớn hơn rất nhiều, mà là bốn chân Mercedes-Benz như bay. Một chút cũng không nhìn ra gấu trúc cái kia phải có lười biếng bộ dáng. Ta đi, các ngươi lại dùng gấu trúc kéo xe. Cái này, cái kia lái xe tế ti lại kỳ quái nhìn Sở ca một cái. Ngươi nói là cái đó trắng đen gấu sao? Cái đó không gọi gấu trúc. Chúng ta quản nó kêu bạch tí. Có gì không đúng sao? Bạch tí chẳng qua là trong núi một loại dã thú mà thôi. Ta ngược lại không nhìn ra nó có cái gì không cùng đi. Sở ca lòng nói được rồi. Hắn không nói gì nữa. Mắt thấy xe ngựa lái qua sơn cốc, bên trong sơn cốc này bộ rất là rộng rãi to lớn. Bốn tòa trên ngọn núi kiến tạo rất nhiều lầu quan sát. Cửa vào sơn cốc còn có cửa thành, phía trên có rất nhiều nam man dũng sĩ canh giữ. Những thứ này nam man dũng sĩ ăn mặc màu sắc tươi đẹp chiến bào, lấy lông chim da thú vì đồ trang sức, thoạt nhìn rất có chỗ đặc sắc. Nghe cái kia tế ti nói, những người này đều là trong nam man hoang dã hiến thân với bốn thần dũng sĩ. Bọn họ sẽ vì bốn thần mà chiến coi là một loại vinh dự. Mỗi một người đều không tiếc đánh đổi mạng sống tới vì bốn thần hiệu mệnh, bảo vệ bốn sứ giả của thần môn. Lời này nửa là khoe khoang, nửa là cảnh cáo. Cái kia ý tứ rất rõ ràng. Chúng ta bốn thần giáo dưới tay người đông thế mạnh, mấy người các ngươi người xứ khác cũng không nên động lệch đầu óc. Sở ca nghe xong lại chỉ là cười không nói. Người nơi này cũng không ít, bất quá tiến vào trong phó bản cũng chính là một chút tầm thường tiểu quái mà thôi. Vẫn thật là không có làm sao coi ra gì. Xông qua cửa thành, thuận theo thấp thoáng tại cây cối trong lúc đó đại đạo một đường đi trước. Rất nhanh là đến trong sơn cốc. Tại sơn cốc ngay chính giữa có một tòa cung điện. Xe ngựa ở bên ngoài cung điện thú lan chỗ ngừng lại. tự nhiên có trước người tới tiếp thu. Mà cái kia tế ti là mang theo Sở Ca đám ba người hướng về trong cung điện đi tới. Cùng nhau đi tới, có thể nhìn thấy rất nhiều hắc bào tế ti ra ra vào vào. Cũng có thể nhìn thấy rất nhiều dung mạo xinh đẹp thị nữ lui tới. Thoạt nhìn nơi này lộ vẻ lại chính là hàng linh biết xào huyệt rồi. Các ngươi trưởng lão diễm phúc không cạn a. Đi ở nửa đường Uy La bỗng nhiên cười lạnh nói. Cái kia tế ti cũng không đầy nhìn nàng một cái. Có thể hiến thân với bốn sứ giả của thần. Là một loại khó được vinh dự. Cũng không phải là mỗi người đàn bà đều có cơ hội như vậy. Không chỉ muốn dung mạo rất mỹ lệ. Hơn nữa nhất định phải mang lòng đối với bốn thần kính ý giống như ngươi vậy liền không có tư cách. Này, cái kia Uy La nghe xong tức thiếu chút nữa rút đao tử chém người. Nhưng mà lúc này đây đi trước dẫn đường tế ti lại bỗng nhiên ngừng lại. Đến rồi, chính là chỗ này. Các ngươi lại chờ một hồi. Ta hướng đi các trưởng lão thông báo một chút. Trước mắt là một tòa hùng vĩ đại điện. Bốn người nhìn lấy cái kia tế ti đi vào. Không nhiều một hồi lại đi ra. Sau đó ra hiệu ba người có thể tiến vào. Ba người đi vào cung điện kia. Liền nhìn thấy bốn cái thoạt nhìn vô cùng anh tuấn nam tử chính làm tại một cái bàn chung quanh. Vừa uống nước trà, vừa ôn cái gì, nhìn thấy ba người đi tới. Bốn người kia vội vàng đứng lên. Mặc dù nhìn lấy trẻ tuổi anh tuấn, nhưng mà bọn họ ánh mắt lại vô cùng tang thương. Thậm chí có hai cái màu tóc đều là trắng như tuyết. Coi như là mặt khác hai cái nam tử tóc đen. Trong đầu tóc cũng xen lẫn không ít bạch ti. Để cho Sở Ca bản năng cảm thấy, những người này nhất định đều đã có tuổi. Chỉ là thông qua một loại nào đó phương pháp giữ vững thanh xuân mà thôi. Một điểm này ngược lại là cùng tiến sĩ Út rất giống. Chỉ bất quá đám bọn hắn sử dụng hiển nhiên là một loại nào đó lực lượng thần bí. Mà không phải là khoa học kỹ thuật. Bốn người này trên người đều mặc áo bào trắng. Phía trên phân biệt thêu dãy núi, cây cối, dã thú. Nước chảy đồ án, so sánh chính là bốn vị trưởng lão. A, hoan nghênh đi tới bốn thần cốc. Nơi này là bốn thần chỗ ở. Chúng ta bốn người chính là bốn thần lựa chọn chúng sứ giả. Đem bốn thần tín ngưỡng truyền bá cho thế nhân. Nghe người ta nói, các ngươi là đến từ trung thổ luyện đan sĩ. Nhắc tới chúng ta nguyên bản cũng là từ trung thổ tới. Nhắc tới đã mười mấy năm chưa từng thấy qua trung thổ cảnh tượng rồi. Không biết ba vị có thể hay không theo chúng ta trò chuyện một chút. Cái kia tân cửu nương lại thở. Dài, ta là người như thế nào? Bốn vị lại làm sao có thể không biết đây? Cho nên vẫn là không muốn tại như vậy không có chút ý nghĩa nào thử thăm dò hư thực rồi. Chúng ta vẫn là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói chuyện đi. Cái kia bốn trưởng lão nghe xong lại. Nhất thời đều sửng sốt một chút. Thụ thần trưởng lão phản ứng đầu tiên đi qua, bỗng nhiên ha ha phá lên cười. Được được được, xem ra mấy vị cũng coi là trong tính tình người a. Cũng được, vậy chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề. Không nên tới giả, hắn nói tới chỗ này ánh mắt bỗng nhiên trở nên ác liệt. Mấy vị phí hết tâm tư xuyên qua Độc Long ao đầm. Bước vào Cẩm Tú Bình Nguyên, đi tới ta bốn thần cốc, rốt cuộc là có tính toán gì? Không ngại nói nghe một chút, nếu như là thật sự yêu cầu hợp lý, hơn nữa ta có thể giúp, nói không chừng nhìn tại cùng là trung thổ người phân thượng. Ta có thể giúp một điểm nhỏ bận rộn, nhưng nếu là mưu đồ gây rối, nói như vậy không được ta sẽ phải bị mấy vị nếm một chút lợi hại rồi. Cho nên mở miệng trước tốt nhất phải suy nghĩ kỹ lại nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên, đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.